pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 955 Loạn Thế Người Nhà 43. Nếu nói giỏi về ẩn nhẫn rồi lại tàn nhẫn huyết tinh Từng Thiệu Quân là một con báo. Như vậy Vương Bay Lên chính là một cái âm hiểm mà ưu nhã rắn cạp nong. Hắn thực am hiểu nắm chắc thời cơ. Hơn nữa gặp được đột phát sự kiện khi phản ứng cũng giống như một cái rắn độc mau lẹ. Từ phát hiện chính mình người bị một võng thành bắt đến Từng Thiệu Quân nhảy xe. Hắn nhanh chóng làm ra phán đoán. Từng Thiệu Quân mục đích cùng hắn giống nhau. Đều tưởng bắt được kia nghe nói có được sau liền có thể lên làm Hoàng đế Long Tùy. Như vậy có thể tìm được Long Tùy Tiêu Trúc Nhàn chính là một chương chân quý nhất bùa hộ mệnh. Lấy trước mắt tình thế tới xem, mặc dù là Vương Bay Lên lấy không được Long Tùy, chỉ cần đem Tiêu Trúc Nhàn chặt chẽ khống chế ở trong tay. Toàn thân mà lui hơn nữa dùng nữ nhân này cùng Từng Thiệu Quân nói một chút điều kiện vớt chút chỗ. Tốt vẫn là có thể, làm khó thân cao đại khái có 1m75 tả hữu Vương Bay Lên cư nhiên có thể đem toàn bộ thân thể đều xúc. Ở ước chừng so với hắn lùn 10cm Tiêu Trúc Nhàn phía sau. Thậm chí liền kia bộ màu trắng tây trang lộ ra tới địa phương đều rất ít. Từng Thiệu Quân cũng không quá thoải mái. Bị rơi cả người nào đều đau. Đặc biệt tả cánh tay. Đau đớn đặc biệt sắc nhọn khó nhịn. Từng Thiệu Quân cảm giác nơi đó hẳn là quăng ngã gãy xương. Thật mẹ nó vận số năm nay không may mắn. Khoảng thời gian trước bị Tiêu Trúc Nhàn đâm quá vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn. Hiện giờ lại thêm tân thương. Hắn đều đã như vậy tiểu tâm cẩn thận. Vì giấu người tai mắt, lần này đi tìm Tiêu gia người còn cố ý mang lên chính mình gia quyến. Không nghĩ tới giấu giếm được chính mình các huynh đệ, lại bị Vương Bay Lên cái này bẹp con bê chui chỗ trống. Mất công ngón tay còn có thể động. Nói cách khác lão tử cũng không dễ dàng như vậy từ trong xe thoát vây. Từng Thiệu Quân đôi tay hai chân tất cả đều bị bó. Liền như vậy nằm trên mặt đất giống điều bất lực cá. Tưởng mẹ ngươi a, chạy nhanh cho ta đem dây thừng lộng khai. Cố tình chính mình mấy cái cận vệ cũng đều là không nhãn lực thấy. Tức giận đến Từng Thiệu Quân mở miệng mắng thượng nương. Tốt, Từng Tang, lập tức mà, cởi bỏ. Một người trong thanh âm mang theo ý cười tiếp lời nói. Từng Thiệu Quân tức khắc cả người một giật mình. Dựa, đông dương người, Từng Thiệu Quân miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Phát hiện người chung quanh thật là ăn mặc người một nhà xiêm y. Chính là gương mặt lại không có một cái là chính mình quen thuộc. Hắn một lòng không khỏi giống như chưa hiểu rõ xuyên tàng trầm trọng. Có người lại đây giúp hắn cởi bỏ dây thừng. Chính là Từng Thiệu Quân tâm một chút cao hứng cũng không có. Ngược lại tràn ngập một loại khuất nhục cả mơ siêu trình yếu là. Hắn cùng Vương Bay Lên hai cái đều rõ ràng. Bọn họ hai cái lẫn nhau vô luận ai rơi xuống ai trong tay. Nói như vậy, đều sẽ không có tánh mạng chi yêu. Thậm chí sẽ được đến thực tốt chiêu đãi. Bởi vì Từng Thiên Thọ cùng Vương Trung Nguyên đều có rất nhiều nhi tử. Giết xa không bằng dùng sống đổi điểm chỗ tốt, nhưng nếu là giờ phút này rơi xuống nhà mình huynh đệ cùng Đông Dương nhân thù. Vậy khó mà nói, đoạt bảo giết người mới là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Vương Bay Lên tuy rằng âm hiểm độc ác, can đảm rõ ràng không có Từng Thiệu Quân đại, xem hiện giờ này tình hình, tự nhiên minh bạch, đây là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, Vương Bay Lên là hối hận không ngã. Không nên vì độc chiếm công lao mà lén hành động. Hiện tại đừng nói Long Tùy. Có thể tồn tại trở về đều tính hắn Vương Bay Lên đời trước tích đức. Cái kia nhất chiêu cây Âu Kim Trăm Thành Bảo Tiêu nói. Thiếu gia, ngươi tránh ở nữ nhân này phía sau. Sấn hiện tại chúng ta lao ra đi. Tựa hồ biết bọn họ tính toán. Không đợi Vương Bay Lên làm ra quyết đoán. Bên ngoài cái kia cùng Từng Thiệu Quân nói chuyện đông dương người đối với trong xe hô. Đao kiếm không có mắt, thương pháo mà, càng không có mắt, Vương Tang, ngươi vẫn là xuống dưới mà nói chuyện, Vương Bay Lên vừa thấy. Cảm giác cổ họng đều là khổ, 8-9 thức súng phóng lựu đạn, 9 nhị thức trọng súng máy, vì ta ngồi này chiếc phá xe, các ngươi cũng là man đua. Hơn nữa cái kia cầm đầu Đông Dương người hắn nhận thức. Đó là nơi dừng chân một cái thiếu tá, này thôn Thận một lang, biết được sẽ trúc từ cư nhiên là vị này Tiêu gia tiểu cô nương. Này thôn Thận một lang đối với Lâm Tịch lộ ra rút gân giống nhau mỉm cười. Quả nhiên là ai nắm tay đại, ai liền có lý, Đông Dương người thực mau khống chế cục diện, vô luận là từng Thiệu Quân người vẫn là Vương Bay lên người. Tất cả đều bị hạ vũ khí, buộc chặt lên ném đến một bên, mà dư lại người, như nhau cốt truyện bên trong giống nhau, dùng dây thừng trước buộc lại bốn cái hạng nặng võ trang Đông Dương binh đi xuống giếng cạn bên. Trong, theo một trận kêu sợ hãi cùng, đổ rào rào thanh âm. Mới tới chỉ con rơi từ giếng vọt ra, thực sự đem mọi người hoảng sợ. Này thôn Thận một lang mệnh lệnh bọn lính ở dưới đáy giếng hào hào kiểm tra một chút. Để tránh đợi lát nữa đại gia đi xuống phát sinh ngoài ý muốn. Tiếp theo đi xuống chính là Lâm Tịch cái này, mỡ heo. Này thôn Thận một lang vốn dĩ muốn theo sau liền xuống dưới. Đột nhiên trong mắt chuyển động, nói ra cùng cốt truyện bên trong giống nhau nói tới. Các ngươi mà, đại diễm người trong nước. Hết thảy lương tâm mà không tốt, chúng ta mà, không tin, sau đó bị trói đến bánh chưng giống nhau hai vị soái phủ công tử cũng xuống dưới làm bạn. Này thôn Thận một lăng nhìn Lâm Tịch, trên mặt là thực hiện được sau âm hiểm cười. Hắn uy hiếp Lâm Tịch không cần vọng tưởng chơi đa dạng. Nếu không nói, Tiêu gia đem thừa nhận đến từ hai cái soái phủ vô tận đuổi giết. Lâm Tịch đúng lúc biểu hiện ra một cái tiểu cô nương nên có hoảng sợ cùng ngoan ngoãn. Lâm Tịch dựa theo Tiêu Bá dặn theo như lời cùng với tiếp thu đến cốt truyện. Thực mau tìm được kia hai nơi vị trí nơi. Người không thể không bội phục cổ nhân trí tuệ. Bọn họ không có hiện đại hóa thăm dò dụng cụ. Lại có thể thông qua đối địa thế địa mạch chính xác phán đoán có thể biết rất nhiều thậm chí liền. Suy đoán dụng cụ đều làm không được sự tình. Trên thực tế, khóa long đàm được gọi là, chính là bởi vì này mắt giếng cạn, trên mặt đất long mạch vì sơn, ngầm long mạch vì thủy, khóa long trong đàm kỳ thật có ba cái suối nguồn, bị Tiêu gia này đó trúc từ truyền nhân xưng là long nhãn. Lúc trước tại đây khai giếng khi, vị kia phong thủy cao nhân từng nói qua, lấy liếc mắt một cái đủ để, mặt khác hai điều dòng nước, thả khóa ở chỗ này đi. Cho nên cái này địa phương dần già đã bị xưng là khóa long đàm mơ siêu mọi người vì thế chỉ tạc khai. Khoảng cách địa biểu gần nhất cái kia suối nguồn, chờ đến sau lại mấy năm liên tục đại hạn, trong giếng mực nước dần dần giảm xuống. Lúc trước vị này cao nhân nói sớm đã bị truyền đến hoàn toàn thay đổi. Mọi người lại ở nơi khác khai liếc mắt một cái giếng. Này khẩu khóa long tĩnh đã bị phế bỏ. Lấy Lâm Tịch tiếp thu đến cốt truyện cùng thường thức tới phán đoán. Suối nguồn loại đồ vật này nàng là nhìn không ra tới. Chính là cốt truyện như vậy nhanh chóng gào thét phun trào suối nguồn. Khẳng định là bởi vì nơi này có cực kỳ đầy đủ thừa áp nước ngầm mơ siêu một khi bao trùm này thượng. Thổ tầng bị phá hư, bên trong nước ngầm tìm được phát tiết khẩu, tự nhiên như nước kho khai áp bắn ra ảo ạt, ách, có điểm khoa trương. Nhưng là một lát rót mãn toàn bộ giếng nước thậm chí tràn ra miệng giếng. Đó là hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Tịch bất động thanh sắc nhìn xem giếng mặt trên những cái đó Đông Dương người. Thật hận không thể những người này cũng đều xuống dưới. Đại gia cùng nhau chơi a. Đầu xuân thời tiết, nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp. Nhưng là như vậy thâm ngầm, đóng băng thổ địa đã lặng yên khai hóa. Lâm Tịch một đốn mây mù dày đặc lừa dối khoe khoang cùng Tiêu Bá giận hiện học những cái đó thuật ngữ. Cái gì quá hư liêu khuếch, triệu cơ hóa nguyên, vạn vật tư thủy, năm vận cả ngày a. Cái gì, bố khí chân linh, tổng thống khôn nguyên, cửu tinh huyền lãng, bảy diệu chu toàn a. Nghe được những cái đó ngốc bức các loại mông vòng, ngược lại càng thêm cảm thấy Lâm Tịch thoạt nhìn cao thâm khó đoán. Lâm Tịch còn nói thêm. Này sinh sôi hóa hóa, động một chỗ thác phong vân biến, nếu tưởng bình an bắt được kia khối long tùy, cần phải muốn ở ta nói hai điểm đồng thời động hạo tiến hành khai quật. nếu không Long Tủy nếu là bỏ chạy, có thể trách không được ta. Bốn cái Đông Dương binh hai người một tổ tiến hành khai quật. Lâm Tịch Tắc lão thần khắp nơi vẻ mặt thần côn. Quả nhiên, ở khai quật hơn 40 phút lúc sau, mọi người cảm giác dưới chân bỗng nhiên chấn động. Tiếp theo hai tiếng giống như quái thú giống giận lại như là bị ai kéo động phòng không cảnh báo. Thanh âm đồng thời vang lên. Lâm Tịch đang muốn trốn vào không gian, bỗng nhiên cảm giác chính mình trên eo đột nhiên căng thẳng. Một cây ngọn nến phẩm chất dây thừng chặt chẽ hệ ở chính mình bên hông. Hết chương.